Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 60, Thanh Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước Vũ Lâm đang cưỡi trên một cái tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phi hành tiến về Đan Châu. Không sai, hắn cưỡi không phải phi kiếm Tiên Hạc cùng Tiên Ưng, mà chính là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Lâu ngày không có chỗ dùng cái kia địa cầu lăng kính suốt ngày chỉ dùng để lấy tới trà sữa cùng cà phê sô-cô-la kẹo ngọt các loại cuối cùng cũng có nó chân chính diệu dụng. Trực tiếp mò đi tới nước Mỹ kho chứa tên lửa hạt nhân cần cẩn thận thận lấy về một trái, hơn nữa còn phải ma sửa một chút để đảm bảo nó có thể kích nổ. Nước Mỹ mấy lão tặc bên trên tên lửa hạt nhân trang trí một loại đặc biệt vô hiệu hóa kích nổ, bằng không lúc lấy va chạm cái gì chỉ riêng trái tên lửa hạt nhân xuyên lục địa này đầy đủ Vũ Lâm ăn nửa ngày khói lửa. Không biết và cũng không quan tâm những người Mỹ sau khi thấy một quả tên lửa hạt nhân của họ bị một cái lỗ đen kéo vào trong là loại cảm xúc nào, Vũ Lâm 10 phần khoái ý vứt vào bên trên tên lửa vô số ổn định tính trận pháp, sau đó thoải mái điềm nhiên đem nó ra coi như là phi hành pháp bảo. Cho nên tại sao hắn muốn cưỡi tên lửa? Khá đơn giản, sau khi đem tứ nữ trở về Bổ Thiên Các, Vũ Lâm nghe các nàng nói chuyện về một gia hỏa gọi huyết sát môn môn chủ gì gì đó, gia hỏa này lúc đó ý đồ đem cầm lại các nàng, bất quá về sau bị hắn cùng Thánh Hạn Linh trận chiến xen vào. Ây, ta nữ nhân cũng dám động a. Theo hiểu biết của Vũ Lâm, ma tu loại này đối với bảo mệnh vấn đề có thật sâu chấp niệm, chủ yếu là do cuộc sống ngày ngày chuột chạy qua đường bị săn giết thành ra bị dọa sợ. Mà tu cao cấp không phải có một khỏa trời cao gan lớn cùng bản sự bằng trời, thì cũng là có một cỗ su cắt tị hung. Bằng không chính là sở hữu một loại bí ẩn trường sinh thủ đoạn. Cho nên, khả năng cao là gia hỏa gọi huyết sát môn môn chủ này chưa có tạch. Vũ Lâm bèn tiến về huyết sát môn diệt môn thôi, nếu gia hỏa này không có ở đó thì coi như may mắn một mạng. Dù sao ma tu kiếp sống cơ bản giống như chuột chạy qua đường, một khi đã muốn ẩn nấp có trời mới tìm nổi. Bất quá nhiệm vụ đầu tiên, trước tiên tiến về Đan Châu Thanh Định quận đã. Về phần Ninh Lệ, Vũ Lâm cũng vô cùng run sợ. Ninh Lệ chính là bên trong nhiệm vụ chính tuyến cốt truyện lần thay đổi thứ tư. Theo như hệ thống thông báo cốt truyện, Vũ Lâm sẽ tại lần này thực hiện một loại giết người đoạt thể chất, hành vi, mà đối tượng tự nhiên chính là Ninh Lệ kia, sau đó hắn sẽ để cho Ninh Lệ thoát thân, từ đó nàng triệt để thoát thai hoán cốt trong ngắn ngủi một năm kỳ ngộ tu vi ầm ầm thăng tiến cuối cùng đem hắn đầu treo lên tường làm chiến lợi phẩm. Hố cha đúng không? Đúng rồi, nghe thì không có tâm bệnh nhưng đây không phải hố cha sao? Đừng nói còn thêm một cái không biết bất luận một cái nào thông tin thần bí nhân vật chính sở hữu vô hạn tận oán niệm cùng hắn nữa. Vị bí ẩn tồn tại này mới thật là làm cho hắn não nhân đau, ý tưởng đầu tiên hắn nghĩ tới chính là trùng sinh. Không sai, chính là trùng sinh. Nhưng dựa theo nguyên bản, kiếp trước hắn cũng không phải Vũ Lâm, kiếp trước hắn là Tai Ương Chi Long, Thiên Tai Long Đế Chi Tử A, người có hận ngươi chạy lên tiên vực tìm đầu kia long đi tìm ta làm cái meo meo meo gì rồi. Mộng bức bên trong Vũ Lâm tiến vào Thanh Diễm Châu, cùng lúc này tại Thanh Diễm Châu, Thanh Ngư Thôn, dòng suối róc rách, đồng ruộng, nhà tranh, ngay ngắn bên ngoài đào nguyên chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng rào cửa sân mở ra, đi ra một vị sợi tóc có chút tán loạn khuôn mặt hiền hòa tóc bạc bà lão, dơ lên chứa đầy quần áo chậu gỗ đi bên dòng suối, một đầu vừa mới rứt sữa màu vàng chó vườn chạy trước chạy sau vui chơi. Đột nhiên, chó vàng nhỏ hướng bên dòng suối la hét. Gâu gâu gâu, bà lão cũng không để ý thẳng đến nàng đi tới bờ sông thấy được trong vùng nước cạn cái kia to lớn thân ảnh. Leng keng một tiếng chậu gỗ rơi xuống đất kinh ngạc tột đỉnh bà lão khi nhìn rõ thân ảnh kia toàn diện sau phù phù một tiếng quỳ xuống đất dập đầu trong miệng còn tu tu thì thầm. Ai nha không được a hát làm sao lại đột nhiên rớt rồng đây. Chưa bao giờ thấy qua việc đời bà lão chắc hẳn phải vậy đem thanh xà coi như trên trời rớt rồng, dù sao nàng gặp qua lớn nhất rắn nhiều lắm là chiều dài cánh tay, ngay tại bà lão nói xong câu đó lúc vẫn như cũ hôn mê thanh xà đột nhiên cảm giác được có một tia kỳ quái khí thế thêm trên người mình, nguyên bản hư nhược linh hồn phảng phất rót vào năng lượng dần dần khôi phục nó không biết là đây là trong truyền thuyết phong chính. Phong chính, đối yêu tinh tới nói tha thiết ước mơ, là đối yêu tinh cho phép cùng tạo hóa. Nói đến cụ thể chút chính là nhân đạo hưng thịnh sau người biến thành thiên địa chi linh, mà yêu thú muốn tu luyện chính thống nhân loại pháp môn bèn đạt được nhân loại phong chính, phong yêu không phong chính, phong chính thì không phải yêu. Tốt nhất là nhân loại tu sĩ đối yêu tinh phong chính cầu phúc thông qua nhân miệng xác nhận tinh quái tương lai có thể đi đến mức độ, nói tóm lại nhân loại tu vi càng cao càng tốt, tu vi càng cao phong chính hiệu dụng cũng liền càng lớn, truyền thuyết nếu có đại năng phong chính 9 lần là tốt nhất tu luyện chính đạo tinh quái đều mong đợi như vậy, đương nhiên, loại trừ những cái kia tà đạo yêu tinh không tính. Người bình thường phong chính cũng có nhất định hiệu dụng, đối sau này đắc đạo có sự giúp đỡ to lớn, điều kiện tiên quyết là không thể tùy tiện tạo sát nghiệt. Lấy một thí dụ, ngươi thỉnh thoảng tại nơi nào đó có duyên phận gặp phải một đầu tu luyện rắn, như vậy ngươi không thể há miệng nói nó là rắn mà muốn nói nó là rồng. Nhân đạo đại thịnh, người là vạn vật chi linh, thông qua người miệng nói ra lời nói có nhất định linh tính, nếu nói nó là rắn như vậy cơ hồ tương đương tại tuyên án nó sẽ không hóa giao thành rồng, kết quả sự nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng, vô cùng có khả năng gây nên xà tinh kia trả thù, nếu như nói nó là rồng như vậy rắn có rất lớn cơ hội đắc đạo, như vậy ngươi đối với nó có ân liền sẽ không tổn thương ngươi, nếu không nhân quả báo ứng nghiệp lực gia thân. Đương nhiên, có thể chúc phúc tốt nhất, không phong chính cũng không có gì, chẳng qua là tăng thêm giảm bớt tỷ lệ mà thôi. Bà lão không có ý định một câu cho thanh xà phong chính, đối thanh xà có ân. Chó vàng nhỏ tại bên bờ gâu gâu kêu, bà lão kéo lên ống quần xuống nước cố gắng đem thanh xà kéo ra nước. Trên núi khe suối lạnh ngắt thời gian dài trong nước ngâm dẫn đến thanh xà nhiệt độ cơ thể hạ thấp sức sống không đủ, bà lão đưa nó kéo ra mặt nước phơi nắng trong lúc vô tình tăng lên khôi phục tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy rồng vẫn như cũ bất tỉnh, hiền lành bà lão còn từ trong nhà lật ra lư hương tại thanh xà trước mặt đốt lên đốt hương, cái gì cũng không hiểu bà lão cảm thấy đã cho lão tổ tông dâng hương có chỗ tốt như vậy cho rồng dâng hương cũng giống vậy, thậm chí tìm đến một khối cỏ đệm đặt ở đầu rồng xuống. Thanh xà vẫn như cũ hôn mê, thanh xà là đến từ Bách Đoạn Sơn Mạch một cái tiểu yêu cùng với một chi sói xám tinh chiến đấu, về sau rơi thanh ngư suối thượng lưu, bị trôi xuống đây. Thanh xà thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, vết thương mọc ra mầm thịt cùng trắng mịn mới lân phiến, uống hết sói huyết tinh hoa sinh ra cực lớn bổ dưỡng, chỉ ít tương đương với một gốc tốt nhất thuốc bổ. Vài ngày sau, thanh xà thức tỉnh, khi thanh xà nâng lên đầu rắn trong tích tắc đã nhìn thấy trước mặt lư hương cùng quỳ xuống đất dập đầu bà lão, còn có một đầu gâu gâu kêu tiểu nãi cầu. Lần đầu tiên thấy được bà lão trong cõi u minh liền có loại cảm giác kỳ quái, hình như bản thân hẳn là nên báo đáp nàng. Gật ba lần đầu rắn, ngỏ ý cảm ơn. Bà lão thấy được rồng gật đầu rất vui, rõ ràng là rồng đang cùng mình chào hỏi, nhất thời lại là một hồi cầu nguyện lương thực bội thu cầu nguyện sớm đã qua đời bạn già có thể ném cái tốt thai. Thanh xà im lặng, yêu cùng người ở giữa khác đường người lạ, thanh xà bơi vào sơn lâm nhưng cũng không đi xa, hoảng hốt cảm thấy lão nhân kia đối với mình có ân phải trả, một cái lão bà lão một mình cuộc sống có tất cả không tiện, có thể tại thích hợp thời điểm cung cấp trợ giúp có ân phải sớm điểm báo trái đất cổ đại thần thoại thanh xà chuyện rất đáng sợ, có thể hồ phong hoán vũ nhấc lên thao thiên cự lãng đường đường đại yêu vì đền ơn vậy mà lấy thân báo đáp thật đáng sợ có hay không, năm đó người ta cứu ngươi một mạng bây giờ lại cứu hắn một mạng chẳng phải hết rồi, làm gì làm cho sống không bằng chết. Ngay sau đó, thanh xà ngay tại bà lão nhà cách đó không xa rừng cây ở tạm. Thường thế khôi phục nuốt chừng làm loạn mấy cái sói xám tinh huyết để tu luyện tiến thêm một bước còn khắp nơi săn giết tinh quái ăn thịt uống máu thôi được rồi, việc này không thích hợp thanh xà, nó càng ưa thích tại đỉnh núi nuốt mây nhà khói. Không nghĩ tới cái này chờ đợi cũng chỉ lâu vài ngày. Có đôi khi sự tình chính là trùng hợp như vậy, rời xa thành thị thế ngoại đào nguyên nghênh đón kiếp nạn, thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp cuộn trào mãnh liệt chiến hỏa đốt tới biên giới vắng vẻ sơn thôn, quan phủ bắt lính, địa chủ nhân cơ hội chiếm đoạt đất đai đề cao thuế phú, còn có cái kia cái gọi là anh hùng nhân dịp cầm vũ khí nổi dậy, nghèo khó trong thôn đã không có tráng lao động. Mấy lần bắt lính bắt đi tất cả 15 tuổi trở lên thanh niên trai tráng, còn lại một đám cụ già cùng nữ nhân. Không còn thanh niên trai tráng sơn thôn, tự nhiên thành những cái kia giặc cỏ mục tiêu. Ngày nào đó, thanh xà bò lên trên phía sau thôn sườn núi mới dùng hồng ngoại cảm ứng thấy được trong thôn đốt lên đại hỏa khói đặc cuồn cuộn, nhiều ra rất nhiều nhân loại trong thôn đi dạo loạn lay động, nhà đang thiêu đốt. Vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra, bị giặc cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ phỉ cường nhân loại này cổ xưa ngành nghề tại thời kỳ cổ dị thường phồn vinh, có thể nói bất luận người nào đều có thể vào cỗ, nhất là loạn thế càng là như cá gặp nước tự do tự tại, vận khí tốt còn có thể bị quan phủ triệu an lắc mình biến hóa vì địa phương đại quan, đương nhiên, đều muốn xem vận khí. Suy nghĩ một chút vặn vẹo thân thể tách ra bụi cỏ đi hướng bà lão nhà. Kẻ trộm trong thôn tàn phá bừa bãi, bởi vì bà lão nhà tương đối vắng vẻ cho nên kẻ trộm chưa đi đến, thủ bọn họ diễu võ dương ngoai đi tới bà lão trước cửa nhà, nhìn thấy đứng thẳng người lên to lớn thanh xà, còn chưa kịp thét lên chạy trốn, bóng trắng hiện lên, miệng rắn ngậm lấy nào đó xui xẻo đất thổ mạnh mẽ quăng bay đi. Yêu quái a hát, đuôi rắn mãnh liệt vứt quất bay hai cái kẻ trộm thật cao nâng lên đầu rắn bỗng nhiên hạ xuống ngậm lấy nào đó kẻ trộm đầu tha lên một hồi mãnh liệt vứt há mồm thả ra chết đi đất thổ thi thể giặt xẹo rơi xuống đất. Thân rắn dựng lên cũng cái miệng đưa ra cảnh cáo tiếng. Hí, còn thừa thổ chạy chối chết, thật sự là dài 8 mét cự xà quá mức đáng sợ. Sau lưng bà lão đột nhiên quỳ xuống, thanh xà quay đầu sững sờ nhìn lấy lão bà lão, đầu rắn không hiểu nàng vì cái gì lại quỳ xuống, nếu như không phải là không có tay đã sớm đem nàng đỡ dậy, cũng không thể dùng bản thân miệng rộng đỡ người, như thế làm không cẩn thận trực tiếp đem người dọa chết. Thần Long ở trên, cầu xin ngài cứu lấy chúng ta thôn đi. Chúng ta nhanh sống không nổi nữa, ô ô, tóc trắng xóa lão nhân quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, thật khó có thể tưởng tượng, thanh xà không hiểu vì sao thế gian như vậy dân chúng lầm than, trong thôn không thanh niên trai tráng, trong nồi không hạt gạo, vì sao? Thoáng suy tư sau lung lay đầu rắn, não rắn đau, không muốn nghĩ nhiều. Nhiều như vậy tội phạm từng cái tay cầm đao thương cung tên, thật xông tới làm không cẩn thận bị người giết tăng thêm khẩu phần lương thực bảo vệ tốt ân nhân liền tốt, anh hùng không phải dễ làm như thế, lại nói bản thân thế nhưng là một con rắn, không ăn thịt người là tốt lắm rồi, cái kia còn có thể đi làm chúa cứu thế. Ngay sau đó, thanh xà cuộn tại bà lão cửa nhà xa xa nhìn trong thôn khói đen cuồn cuộn. Đột nhiên, thanh xà xoay người sử dụng ra ăn trứng chim khí lực như bị điên trốn hướng núi lớn. Ngay tại vừa mới, đầu nào rắn xác nhận thế giới này chính là cái có yêu quái có tu sĩ tu tiên thế giới, nhiệt cảm ứng rõ ràng cảm nhận được trên không có người đang bay, không sai, chính là đang bay, sau đó mặt đất đại biểu những cái kia thổ phỉ sinh mệnh nhiệt độ cơ thể hồng ngoại đặc thù liền tấp nập hạ thấp nhiệt độ cơ thể hạ thấp không phải là phát sốt nhẹ, đó là bởi vì tử vong mà dần dần lạnh ngắt a hát. Có thể bay trên trời đều là thần tiên từ trước tới nay ưa thích hàng yêu trừ ma, mỗ rắn không thể không liều mạng chạy trốn. Cách chương.